Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Bảo Sơn Dưới. Huyết sắc đại thủ uy năng kinh khủng, giống như tinh thần rơi xuống đồng dạng, mang theo đáng sợ khí tức, chấn động mà xuống, ầm ầm, tại huyết sắc đại thủ trấn áp phía dưới, miệng núi lửa bắt đầu vỡ tan ra. Cũng chính là vào lúc này, nguyên bản Diệp Dương cũng đã câu thông không sai biệt lắm tàn phá bảo lâu lại là mãnh liệt khép lại. Mặc cho Diệp Dương tâm linh chi lực như thế nào câu thông, đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương đoán chừng, cái này tàn phá bảo lâu có thể là tiên khí cấp bậc bảo vật, là chân chính tiên khí. Cùng câu thông cơ hội thật sự là quá khó được. Lúc đầu cũng đã thành công mong muốn, nhưng hiện tại cũng là bị cái kia huyết sắc đại thủ cho cắt đứt. Người nào biết rõ về sau còn có hay không cơ hội cùng tàn phá bảo lâu câu thông. Diệp Dương tức giận dị thường, vươn người đứng dậy, một quyền lăng không mãnh liệt đánh ra. Ầm vang một tiếng, cái kia huyết sắc đại thủ trực tiếp liền bị đánh bể ra. Thiên uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa, mười phần đáng sợ. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, một cái toàn thân huyết quang dập dờn thiếu niên chính dậm chân mà đến. Diệp Dương quay người nhìn xem cái kia dậm chân mà đến thiếu niên. Người đáng chết, tức giận bên trong, Diệp Dương cũng đã một cước dẫm nát đại địa. Cả người hóa thành một đạo quang mang, đụng nát hư không, trực tiếp liền chấn sát tới. Diệp Dương, nghe nói ngươi cường đại, ta thật đúng là không tin. Cho nên hôm nay ta liền đến đánh chết ngươi, lấy ngươi tính khí, trở về hong khô. Huyết sắc thiếu niên thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường. Diệp Dương không nói hai lời, trực tiếp liền là một quyền đánh qua. Huyết sắc thiếu niên toàn thân huyết quang dập dờn, xương máu đầy trời, xông thẳng chân trời, bước ra một bước, dẫm đại địa đều nổ nát ra. Nhớ kỹ, hôm nay đánh giết ngươi chính là Huyết Vân Ma Tông Trường Tôn Đông. Ngươi là Huyết Vân Ma Tông Trường Tôn Đông? Diệp Dương lông mày nhíu lại, hắn biết rõ Trường Tôn Đông người này. Huyết Vân Ma Giáo, cho dù ở ma đạo bên trong đều là có tiếng xấu. Tiếng xấu vang rền, dù cho là đều là ma đạo cái khác môn phái đều không thích cái này môn phái. Huyết Vân Ma Tông người quá mức tàn nhẫn, hơn nữa biến thái chiếm đa số. Giống như là lúc trước bị Diệp Dương đánh giết Phong Vân công tử liền lấy biến thái nổi danh. Nhưng Huyết Vân Ma Tông trẻ tuổi một đời biến thái nhất không phải Phong Vân công tử, chính là cái này bị xưng là Huyết Vân Ma Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Trường Tôn Đông. Phong Vân công tử biến thái là đối nữ tử, dâm nhục nữ tử sau đó, còn tàn nhẫn đánh chết bị hắn đùa giỡn qua nữ tử. Thậm chí còn đem nữ tử tính khí cho cắt xuống tới thu thập. Trường Tôn Đông cũng có nhất định yêu thích, hơn nữa càng có phần hơn. Hắn mục tiêu không chỉ là tuổi trẻ nữ tử, thậm chí nam tử đều sẽ không bỏ qua. Phàm là đem đối thủ đánh chết sau đó, liền đem đối phương tính khí cho cắt mất, cầm trở về cất giữ, ngày ngày thưởng thức, đặc biệt là tin đồn. Hắn đặc biệt yêu thích những cái kia lão phụ nhân, niên kỳ càng già, lớn lên càng tàn lão nữ nhân là hắn yêu nhất. Bị hắn gian dâm qua lão phụ nhân đều không biết bao nhiêu. Quả thực là biến thái cực kỳ. Ở phi tiên môn bên trong huyền thưởng nhiệm vụ bên trong, người này bài danh còn tại Phong Vân công tử phía trên. Chỉ là, người này trời sinh tính giảo hoạt, đồng thời thực lực so Phong Vân công tử cường hoành nhiều. Bởi vậy một mực đều không có đền tội. Hôm nay, ta liền chém ngươi cái này chết biến thái. Lúc đầu, tàn phá bảo lâu bị đã quấy dày. Diệp Dương liền mười phần tức giận, lại liên tưởng đến Trường Tôn Đông biến thái sự tích. Diệp Dương giết hắn chi tâm mạnh hơn. Trong nháy mắt, giống như hai khỏa tinh thần va chạm đồng dạng, bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Lực lượng ngang dọc, quang hoa sáng chói, uy năng cuồn cuộn. Diệp Dương trong lòng lửa giận trùng thiên, ra tay bất dung tình, bộc phát ra mạnh nhất công kích. Đại khai đại hợp liền công sát đi lên. Tiểu tử này quả nhiên có chỗ độc đáo. Trường Tôn Đông trong lòng chấn kinh không thôi. hắn tu vi tại trong bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Nhưng hôm nay lại bị áp chế ở hạ phong, mà Diệp Dương chiến lực tựa hồ càng ngày càng mạnh. Chết đi cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng, một quyền phá vỡ hư không, giống như sao băng, trực tiếp đánh về Trường Tôn Đông ngực. Trường Tôn Đông kinh hãi, thân hình liền muốn hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, Diệp Dương tốc độ càng nhanh. Diệp Dương công kích, căn bản không cách nào tránh né. Hô, mắt thấy Diệp Dương nắm đấm liền muốn đem hắn ngực đánh bể. Liền ở lúc này, Trường Tôn Đông há miệng phun một cái. Sau một khắc, một đạo huyết quang từ hắn trong miệng phun ra, mang theo uy năng đáng sợ, phô thiên cái địa chấn sát hướng Diệp Dương. Đồng thời, một cỗ âm khí chấn động, cuồn cuộn mà ra, điên cuồng tập sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương một quyền liền đánh vào cái kia đánh giết tới huyết quang phía trên, đem huyết quang cho chấn bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng Trường Tôn Đông tế ra đến pháp bảo. Đây là một chuỗi nam nữ tính khí tạo thành, bị luyện chế thành vì một sợi dây chuyền đồng dạng pháp bảo. Uy năng cuồn cuộn, âm khí cuồn cuộn, Diệp Dương dạ dày có chút quay cuồng, thật sự là bị chán ghét. Đồng thời, hắn càng ngày càng cảm thấy Trường Tôn Đông kinh khủng, đánh giết chi tâm càng ngày càng mãnh liệt. Tâm niệm khẽ động, chiếm lấy từ cửu đầu sư tử dung lô bị hắn tế ra, giống như núi lửa hoạt động đồng dạng, hướng phía ngoài phun ra hỏa diễm, đốt cháy thiên địa, ngang qua hư không, chấn sát mà xuống. Ông, ở trong quá trình này, dung lô mãnh liệt một trận, sau một khắc, một cái kim ô hư ảnh từ dung lô bên trong vọt ra. Dung lô nhiệt độ biến càng khủng bố hơn, tựa hồ liền thiên khung đều bị đốt xuyên qua một dạng. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được dung lô uy năng cũng tăng vọt gấp mấy lần. Đây là dung lô mặt khác một cái hình thái sao? Diệp Dương hơi kinh ngạc. Diệp Dương tại lấy được cái này dung lô sau đó, vẫn luôn cảm thấy cái này pháp bảo cũng không đơn giản. Bởi vậy trong khoảng thời gian này một mực đều tại tế luyện. Lại là không nghĩ đến, vậy mà xuất hiện một cái kim ô, nhường dung lô uy năng tăng vọt. Phốc một tiếng, dung lô chấn sát mà xuống. Trường Tôn Đông dùng khác biệt tinh khí luyện chế mà thành pháp bảo trực tiếp liền bị chấn bể. Trường Tôn Đông quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Hắn thực lực là cường đại, đủ để bễ nghễ cùng cảnh giới cường giả trẻ tuổi. Nhưng Diệp Dương càng thêm cường đại, cũng đã siêu việt tuyệt đại bộ phận cùng tuổi tu sĩ. Cùng tuổi tác càng lớn cường giả cũng có tranh phong năng lực. Thí dụ như Phó Tuyết Trần cùng Hoa Khuynh Lạc cùng Bắc Minh Hạo Thiên, ba cái bị công cho rằng tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, cho dù là bọn họ đang cùng Diệp Dương cùng tuổi thời điểm đều chưa hẳn có Diệp Dương nghịch thiên. Chiến lực, Diệp Dương hiện tại so ra kém hắn, là bởi vì hắn tu luyện thời gian quá ngắn. Diệp Dương một bước liền xông tới, một chưởng đem Trường Tôn Đông cho đạp nổ nát. Chết oan chết uổng, Trường Tôn Đông bị đánh chết sau đó, tử phù tự nhiên nổ nát ra. Tức khắc, vô số đồ vật giống như tiên nữ tán hoa đồng dạng tản ra. Toàn bộ đều là một chút biến thái đồ vật. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua, dạ dày liền có chút quay cuồng. Xoay người rời đi, không biết cái kia tàn phá bảo lâu còn phải chăng tại. Diệp Dương nhanh chân vọt vào hỏa sơn bên trong. Khi hắn nhìn thấy cái kia vẫn như cũ còn tại dung nham bên trong trên dưới chìm nổi bảo lâu thời điểm, liền không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, hắn liền lan tràn ra tâm linh chi lực, cùng bảo lâu trao đổi lên. Chỉ là, không có bất luận cái gì tác dụng, tàn phá bảo lâu lại cũng đã chìm tới đáy yên tĩnh lại. Không có lúc trước uy năng, giống như một khối toái thạch một dạng. Diệp Dương nghĩ nghĩ, lúc này liền lộ ra một cái lôi điện đại thủ, trực tiếp liền bắt tới. Bất quá, ở trong quá trình này, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, đem Côn Bằng đại thần thông vận chuyển đến cực hạn. Một khi tàn phá bảo lâu phát uy, hắn trước tiên liền có thể lợi dụng Côn Bằng đại thần thông cực tốc cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Bất quá, tàn phá bảo lâu có thể liền đại ngạc loại kia cấp bậc vô thượng tồn tại cũng nhất kích tất sát. Diệp Dương tốc độ hữu dụng không? Nhưng nếu như muốn lấy được bảo vật, cái nào không cần bốc lên cực lớn phong hiểm. Vù, bảo tháp bị Diệp Dương lôi điện đại thủ bắt vào trong tay. Không có bộc phát cái gì uy năng. Diệp Dương cuối cùng càng là đánh bạo, trực tiếp liền đem tàn phá tiểu lâu bắt vào trong tay. Đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Lúc này tàn phá tiểu lâu thôn phệ nhiều như vậy thần binh pháp bảo, hung thú cùng hỏa sơn tinh hoa sau đó. Trên người giống như xi lỗ đồng dạng lít nha lít nhít, lỗ nhỏ cũng đã được chữa trị không ít. Thậm chí, Diệp Dương càng là ngẫu nhiên nhìn thấy một đạo thanh quang tại bảo lâu bên trên vút qua. Lộ ra 10 phần thần bí cùng cao thâm. Nhưng trừ cái đó ra, Diệp Dương liền không có cái gì phát hiện. Vậy hắn tế luyện cùng dùng tâm linh câu thông đều không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc đầu, hắn là có thể luyện hóa tàn phá bảo lâu. Nếu không phải Trường Tôn Đông đã quấy rầy tàn phá tiểu lâu, sợ là Diệp Dương cũng đã nhận chủ một kiện tàn phá tiên khí. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng vẫn như cũ có chút phẫn uất. Mặc kệ, hiện tại chỉ ít đã đem cái này bảo lâu cho đắc thủ. Về sau có thời gian chậm rãi tế luyện. Diệp Dương biết rõ bảo lâu chỗ kinh khủng. Nếu là bảo lâu chữa trị đến trạng thái hoàn chỉnh, cái kia sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy năng đến. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền đem cái này bảo lâu cho thu vào tử phủ bên trong. Oanh, cửu tinh bảo tháp lúc này liền mãnh liệt chấn động lên, bạo phát ra từng đạo trùng thiên thần mang đến. Diệp Dương càng là kinh hãi nhìn thấy, cửu tinh tử phủ bên trong hư không bắt đầu phá toái. Thậm chí cửu tầng bảo tháp đều bắt đầu xuất hiện từng đầu tỉ mỉ vết rách. Dọa đến Diệp Dương lúc này liền đem bảo lâu cho lấy ra đến. Quả nhiên, bảo lâu lấy ra sau đó, Diệp Dương tử phủ liền khôi phục bình tĩnh. Những cái kia vết rách cũng bắt đầu tự động chữa trị. Bảo lâu thật sự là quá cường đại. Ta tử phủ mặc dù cường đại, nhưng căn bản không cách nào tiếp nhận cái kia vô thanh vô tức uy áp. Sẽ bị đè nát. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này, hắn liền dùng một đầu sợi tóc đem bảo lâu cho mặc vào. Sau đó treo ở trên cổ, xem như dây chuyền. Theo lấy Diệp Dương không ngừng cường đại, hắn sợi tóc đều biến 10 phần cường hoành, cứng cỏi, giống như pháp khí thậm chí là linh khí. Dung lô, cổ thư cùng bảo tháp. Chuyến này đoạn không sơn cuối cùng không có đến không? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hướng về bảo sơn phương hướng liền bay lướt qua đi. Hắn muốn tìm về đoạn kiếm. Nếu không, cho dù bị hắn lấy được tiên khí lại như thế nào, tìm không trở về đoạn kiếm, hắn một năm sau đó liền sẽ cúp. Một đường huyết chiến, Diệp Dương chém giết vô số hung thú, nhân tộc, ma tộc cường giả. Đồng thời, hắn thu hoạch cũng là to lớn. Thu hoạch không ít linh dược, lão dược. Mà hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đi tới bảo sơn phía dưới. Bảo sơn sông thẳng nhập vân tiêu, cao không thể leo lên. Tới phía ngoài bộc lộ ra tang thương, cổ lão, thê lương khí tức, tựa hồ tiên cổ liền tồn tại. Vô cùng to lớn, ở bảo sơn phía dưới, tụ tập rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Cùng che đậy thiên cơ tiến vào đoạn không sơn lão quái vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.